Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, UEFA cấp tức đem đột kích. Albertini thụ thương xác thực đối Leeds United ảnh hưởng rất lớn. Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc đều là có chút xa sút. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội tuyển thủ quốc gia nhóm là trở về. Một lần nữa về đội bóng tập kết. Cuối tuần này Leeds United đội là tại mình sân nhà Ellen Road sân bóng nghênh chiến Aston Villa đội. Trận đấu này Joa là vẫn như cũ không thể xuất hiện ở đây một bên. Hắn còn có cuối cùng một trận cấm thi đấu. Mà tuần tiếp theo, Leeds United đội sẽ nghênh đón một tuần xong thi đấu. UEFA Cup tranh tài là muốn đánh. Leeds United đội đối thủ là đến từ Romania Bucharest Dynamo đội. Đây là một cái song hiệp đấu vòng loại. Trận này đấu vòng loại kết thúc về sau mới có thể tiến hành tiểu tổ tranh tài. Hiệp 1 tranh tài vẫn là khách trận đấu. Nói cách khác tuần này AA thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Joa liền muốn dẫn dắt lấy Leeds United đội đám cầu thủ bay tới Romania Bucharest đi. Mà cuối tuần cuối Leeds United đội là đem đến sân khách khiêu chiến Fulham đội. Kia là giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tranh tài. Tiếp xuống, Leeds United đội tranh tài nhiệm vụ là tương đối gấp. Cuối tuần này, Leeds United đội sẽ tại Rogers dẫn đầu xuống dưới chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Mà lúc này đây, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn còn có chút mỏi mệt. Nhất là những cái kia đi đội tuyển quốc gia đám cầu thủ. Giải ngoại hạng Anh lại cháy lên chiến hỏa. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng chú ý. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là chú ý Leeds United đội tranh tài. Leeds United đội bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong đã 2 liên tiếp bại. Bọn hắn thế nhưng là không muốn lại thua cầu. Nhao nhao đi vào hiện trường vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Mà tại lúc trước, các ký giả truyền thông vẫn như cũ là không coi trọng Leeds United đội. Cho rằng Leeds United đội đem sẽ tiếp tục liên tiếp bại xuống dưới. Nhất là Gary Anosis. Hắn cho rằng Leeds United đội liên tiếp bại đã bắt đầu. Đem sẽ vô hạn chế liên tục xuống dưới. Gary Anosis là có lý do. Hắn cho rằng Leeds United căn cứ đã dao động. Hắn là tìm không thấy trạng thái. Modric cùng Albertini là liên tiếp thụ thương. Lại thêm Le Diarra. Chimbonda cùng Boom Song rời đi. Trước mùa giải chi kia nghiền ép Championship Leeds United đội đã sụp đổ. Tên điên Joa tạo dựng lên Leeds United hệ thống cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Leeds United hiện tại là một chi phi thường hỗn loạn đội bóng. Leeds United đội không mới là lạ chứ. Mà lại Gary Anosis công bố tên điên Joa đã mất đi đối Leeds United đội năng lực trưởng khống. Leeds United đội là xong đời. Gary Anosis ngôn luận tự nhiên là đạt được rất nhiều người chú ý. Rất nhiều người đều cho rằng Gary Anosis nói đến phi thường chính xác. Trong bất chi bất giác Leeds United dàn khung thật sự chính là đã triệt để sụp đổ. Hiện tại cái này một chi Leeds United đội đơn giản chính là một lần nữa khung một chi mới đội bóng A. Leeds United đội khổ cực thời gian rốt cục muốn đi tới. Zara Krasner cùng Kevin Bletchwill cũng là đứng dậy. Nhao nhao chịu đựng Gary Anosis ngôn luận. Bọn hắn muốn biểu đạt một cái ý tứ chính là Leeds United đội đã xong đời. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy những này ngôn luận cũng là phi thường lo lắng. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy Leeds United đội rất nhiều chủ lực đám cầu thủ đúng là đã rời đi. Leeds United đội chẳng lẽ là thật đã xong đời sao? Bất quá, ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Joa là có rất lớn lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội sẽ không như vậy. Bọn hắn sẽ thành công. Trận đấu này, Leeds United đội tại mình sân nhà Ellen Road sân bóng nghênh chiến Aston Villa đội. Joa là ngồi ở nhìn trên đài quan sát trận đấu này. World Cup cũng là ngồi ở bên cạnh hắn. Đúng vậy, trận đấu này World Cup là chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Mà là ngồi ở Joa bên người. Hôm nay, Roger bài xuất đội hình ra sân cùng trước đó là có rất lớn xuất nhập. bởi vì Leeds United hiện tại đội hình là thật không hoàn chỉnh. Roger bài xuất chính là một cái 4-4-2 đội hình. Xuất ra đầu tiên như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Pique cùng Sagna từ trung trận từ trái đến phải. Ribery, Nigel De Jong, Alexander Tống cùng Milner song tiên phong. Crespo cùng Darren Ben đúng vậy. Roger là đem Hanla từ xuất ra đầu tiên trong danh sách cầm xuống dưới. Hanla từ nơi này mùa giải bắt đầu đến nay liền không có cái gì ra dáng biểu hiện. Mà lại gần nhất trạng thái là càng ngày càng kém. Tại vừa mới kết thúc cùng anh League One một chi đội bóng trận khởi động bên trong. Hắn thậm chí lãng phí 2 lần đơn đao cầu cơ hội. Khó trách hiện tại các ký giả truyền thông là điên cuồng đen Hanla. Hanla tình huống hiện tại là thật không tốt. Vì thắng lợi, Roger là đem Hanla từ xuất ra đầu tiên bên trong cầm xuống dưới. Đổi lại Crespo, rất bình thường hiển nhiên. Roger là đối với Crespo có được phi thường cao mong đợi. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội vẫn là dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Leeds United người phương thuyết còn là rất không tệ. Bởi vì bọn họ phòng thủ hệ thống không có biến hóa quá lớn. Pique cùng Vermaelen hai người phòng thủ phi thường không tệ. Là ổn định đội bóng. Aston Villa phương diện tiến công lúc rất lợi hại. Kevin Phillips là biểu hiện vô cùng xuất sắc. Hắn nhưng là một thực lực phi thường không tầm thường tiên phong. Từng tại năm 1999 đến năm 2000 mùa giải thu được giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất. Đồng thời lấy được năm đó châu Âu giày vàng thường. Đương nhiên Kevin Phillips cùng Queen hợp thành một cái lớp 10 nhanh phong tuyến tổ hợp. Thế nhưng là tại nước Anh uy phong bát diện đâu. Cái này mùa giải đi vào Aston Villa về sau. Hắn chính là đội bóng chủ lực. Đồng thời tại thi đấu vòng tròn trương trong một vòng đấu mở màn 4 phút liền đánh vào một hạt. Xinh đẹp dẫn bóng. Biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Lúc này, Kevin Phillips đột nhiên trước chen vào là dọa Leeds United người nhảy một cái. Tất cả mọi người kinh lấy. Còn tốt chung chứng biểu hiện không tầm thường. Trực tiếp đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Trận đấu này thật là lần thụ chú ý. Bởi vì Aston Villa hiện tại huấn luyện viên trưởng là David O'Leary. Vị này chính là lúc trước đạt tới Leeds United thanh niên quân cận vệ huấn luyện viên trưởng. Hắn tại Leeds United thế nhưng là rất có danh vọng. Bất quá, cũng là có rất nhiều người cho rằng Leeds United sở dĩ phá sản thiếu nợ. Cũng là bởi vì David O'Leary điên cuồng dẫn viện binh đưa đến. Tất cả, rất nhiều người cho rằng David O'Leary đã là thiên sứ cũng là ma quỷ. Trận đấu này, là David O'Leary cùng Leeds United đội quyết đấu. Tự nhiên là hút đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhưng là đáng tiếc thời điểm. Hôm nay Leeds United đội huấn luyện viên trưởng tên điên doa là cấm thi đấu. Không thể cùng David O'Leary quyết đấu. Đây là để các ký giả truyền thông cảm thấy tiếc nuối không thôi. Dù sao Roger cũng vẻn vẹn một trợ lý huấn luyện viên mà thôi. Hắn cùng David O'Leary quyết đấu tính chuyện gì xảy ra à? Tranh tài ngay từ đầu. Song phương tựa hồ là thế lực ngang nhau. Aston Villa tiến công không tệ. Nhưng là Leeds United đội phòng thủ vững vàng. Nhìn ra được song phương tựa hồ là 8 lạng nửa cân. Bất quá. Leeds United đội hôm nay phản kích lúc không quá sắc bén. Bởi vì Ribery nhìn qua là có chút mỏi mệt. Hắn đang phản kích thời điểm không có lấy trước như vậy sắc bén. Mặc dù cũng có thể truyền ra bóng tốt. Nhưng là uy hiếp độ vẫn là giảm xuống rất nhiều. Biết được Leeds United đội phản kích uy lực không lớn bằng lúc trước. Aston người tương lai lập tức phát động hung mãnh tiến công. Kevin Phillips thật là bật hết hỏa lực. Hung mãnh vây công lấy Leeds United đội cầu môn. Nếu không phải Pique cùng Vermaelen bao vây chặn đánh. Leeds United đội thật là bị đánh thành cái nắp. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Song phương điểm số là không so với không. Leeds United đội cơ hội không nhiều. Crespo biểu hiện cũng khá. Hắn tại lẻ tẻ cơ hội bên trong là uy hiếp đến Aston Villa cầu môn. Thế nhưng là đem Aston Villa fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Nhìn đến đây, Roger là nhẹ gật đầu. Nhìn ra được hôm nay bài xuất Crespo là chính xác. Song phương giữa trận nghỉ ngơi không đầy một lát. Nửa chàng sau tranh tài liền lại bắt đầu lại từ đầu. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Kevin Phillips liền trong vùng cấm địa kiểm tra chống rột đắc thủ. Một cước đẩy bắn, đem bóng đá đẩy vào Leeds United đội không môn. Aston Villa fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường. Nhao nhao hô to Kevin Phillips danh tự. Siêu cấp Kevin, siêu cấp Kevin, siêu cấp Kevin. Doa là hiện trên khán đài không chỗ ở lắc đầu. Xem ra hôm nay Leeds United đội là muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi rất bình thường khó khăn. Hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ thật sự là không tại trạng thái. Nhất là Ribery, gia hỏa này tại đội tuyển quốc gia là tiêu hao đến quá lợi hại. Hiện tại Leeds United đội cũng là nhận lấy FIFA virus ảnh hưởng tới. Tranh tài là tại tiếp tục, nhưng tựa hồ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình thật không tốt. Hôm nay Leeds United đội là hoàn toàn không nhìn thấy nghênh cầu cơ hội a. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26, Aston Villa lần nữa đánh vào một cầu. Dẫn bóng vẫn như cũ là siêu cấp Kevin. Kevin Phillips, cuối cùng, Leeds United đội là tại mình sân nhà không so với hai bại bởi Aston Villa đội. Nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh tam liên bại. Hiện tại Leeds United đội thật là tiến vào thung lũng, thấp nhất lúa, từ thi đấu vòng tròn 2 thắng liên tiếp đến bây giờ tam liên bại. Leeds United đây quả thật là tại ngồi xe cáp treo a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét. Leeds United đội cuối cùng là thế nào? Leeds United đội còn có thể hay không tốt tốt? Chẳng lẽ Leeds United đội thật muốn xuống cấp? Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tranh tài kết thúc. Giải ngoại hạng Anh bảng điểm số cũng là phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Cho tới bây giờ, lấy được thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp đội bóng chỉ có 2 chi. Trước đó xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất MU đội là bị bọn hắn cùng thành tử địch Manchester City. Đội bước cho hòa. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ nhất chính là The Blue Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy 15 phân. Đồng thời tại chỉ toàn thắng cầu bên trên là đuổi bản thảo Charlton đội. Charlton đội hiện tại điểm tích lũy cũng là 15 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ hai, Quỷ đỏ MU đội là điểm tích lũy 13 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ ba, xếp hạng vị thứ tư thì là MU đội cùng thành tử địch Manchester City đội. Bọn hắn điểm tích lũy 11%. Bolton, Tottenham Hotspur cùng Liverpool đội là cùng tích 8 phần. Bởi vì chỉ toàn thắng cầu quan hệ, bọn hắn là ở riêng thứ 5, thứ 6 cùng vị thứ 7. Xếp hạng vị trí thứ 8 thì là Middlesbrough. Bọn hắn điểm tích lũy 7 phần. Mà Leeds United, Arsenal đội cùng Wigan Athletic đội là thống kê 6 phần. Hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh 9, 10, 11 vị. Đúng vậy. Hiện tại Leeds United đội đã xếp hạng thi đấu vòng tròn vị thứ 9. Vị trí của bọn hắn là càng ngày càng dựa vào sau. Rất bình thường, hiển nhiên đây chính là muốn chạy về phía giáng cấp khu A. Hiện tại Leeds United cùng xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea đội đã chênh lệch 9 phần. Cái này phân chênh lệch còn là rất lớn. Lúc này mới thi đấu vòng tròn bắt đầu đâu. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Leeds United đội coi như thật nguy hiểm a. Tại cái này một vòng đấu kết thúc về sau, ngoại giới các truyền thông tự nhiên là tiếp tục công kích lấy Leeds United đội. Công kích lấy Joa, bọn hắn công bố Leeds United đội là xong đời. Cái này mùa giải Leeds United đội nhất định giáng cấp. Joa là không để ý đến những này. Hiện tại hắn tâm tư đã không tại giải ngoại hạng Anh chúng. Joa tâm tư cũng đã bay về phía Rumani. Bởi vì Joa lần thứ nhất UEFA Cup hành trình liền muốn bắt đầu. Joa trong lòng vẫn là tràn đầy mong đợi. Ở thời điểm này, mỗi tạp chí lớn là nhao nhao dự đoán lấy một vòng này UEFA Cup biểu hiện. Rất nhiều truyền thông đều cho rằng Leeds United đội là không có cách nào chiến thắng Bucharest. Dynamo đội, bởi vì Leeds United đội hiện tại nội bộ là xuất hiện vấn đề rất lớn. Leeds United đội tại thi đấu vòng tròn bên trong đã 3 lượt không thắng. Bọn hắn lấy cái gì đến cùng Bucharest Dynamo đội cạnh tranh? Bucharest Dynamo người cũng là cho rằng bọn họ sẽ tại mình sân nhà chiến thắng Leeds United đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.